Vận may đổi đời, chương 82, gặp phải người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố, đừng lo, lần này dù là ai con cũng không thua đâu. Hà Chí Thành cắn răng, nói với một giọng chắc nịch. Hà Thế Vinh liếc mắt nhìn lại, vỗ vỗ vai anh ta nói. Nếu là như vậy thì 1 tỷ học phí cũng không lỗ đâu nhỉ. Hà Chí Thành trịnh trọng nói, món nợ này nhất định phải trả lại cho nhà họ Tô và kẻ đứng sau bọn họ. Trong 2 ngày qua, Lý Thần ở lại nhà họ Tô ở tỉnh. Một mặt hàng loạt thủ tục đăng ký thành lập công ty bất động sản yêu cầu anh với tư cách là cổ đông phải ký một loạt văn bản. Mặt khác anh cũng cùng Tô Vãn Thanh đi dạo ở tỉnh. Công ty tư nhân Thần Thanh hiện có một vụ đầu tư cho Tencent. Về phần thực lực của Tencent, anh căn bản không cần phải lo lắng, có một số chuyện Mã Hoa Đằng và Đường Tuấn đều có thể giải quyết. Về vấn đề này, Lý Thần đã lên kế hoạch rất rõ ràng ngay từ đầu. Không thể việc gì cũng ôm dồn vào người được, chuyện nên để cho người khác quản thì để cho họ quản. Kiếp trước Mã Hoa Đằng tự mình dẫn dắt đội làm ra Tencent, kiếp này cũng sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, với sự đầu tư của anh và sự giúp đỡ của Đường Tuấn, mọi chuyện sẽ càng diễn ra suôn sẻ. Cho nên hiện tại, Lý Thần về cơ bản tập trung vào tỉnh. Trong phút chốc dưới sự mắt nhắm mắt mở của bố vợ tương lai, anh dọn đến sống cùng Tô Vãn Thanh. Tất nhiên, là ngủ ở 2 phòng riêng biệt, ăn nho đi này, Tô Vãn Thanh cầm một quả nho đã bóc vỏ đưa vào miệng Lý Thần bằng một đôi ngón tay thon dài trắng hồng. Lý Thần nuốt vào, môi anh chạm vào ngón tay của cô gái, đổi lấy một ánh mắt hờn dỗi. Mấy ngày này quả là tiên cảnh. Trước đó tôi có nghe bố tôi kể rằng có vẻ như tin tức về mảnh đất đó đã bị dò dỉ ra ngoài. Bây giờ nhiều người đang hỏi về nó. Một số người giàu trong tỉnh cũng rất quan tâm. Giọng điệu của Tô Vãn Thanh không được vui vẻ cho lắm, bảo bối mà bà đây coi trọng lại bị mấy con yêu tinh khác dòm ngó, không khó chịu sao được. Về cơ bản, không có người nào có khối tài sản trị giá trên 10 triệu là người đơn giản cả. Thứ chúng ta có thể nhìn ra tất nhiên, không thể mong đợi tất cả những người khác trên thế giới này đều mù lòa. Lý Thần cho rằng điều này là bình thường, dù sao, không nói những cái khác, quyền khai phá ở phía nam của sông Nam Lâm cũng đủ hấp dẫn người khác. Anh biết giá trị của thứ này sẽ được phóng đại như thế nào trong tương lai, nhưng điều này không có nghĩa là những ông lớn không được tái sinh khác sẽ không thể nhìn ra manh mối. Chỉ là không nắm chắc như anh thôi. Những người khác Lý Thần cũng không quan tâm lắm, anh chỉ quan tâm đến nhà họ Hà. Trong trí nhớ của anh, trong kiếp trước quyền khai phá này cuối cùng lại rơi vào trong túi của nhà họ Hà. Tôi đi ra ngoài một chuyến, Lý Thần đứng dậy nói. Cậu đi đâu vậy? Tô Vãn Thanh hỏi. 2 ngày nữa cuộc đấu giá sẽ bắt đầu. Hôm nay hồ sơ đăng ký của công ty bất động sản đã được gửi xuống rồi. Tôi sẽ đăng ký tư cách đấu giá, Lý Thần nói xong liền rời khỏi biệt thự nhà họ Tô. Cuộc đấu giá này do chính quyền thành phố chủ trì, quy cách khá cao, vì lượng người theo dõi đông nên ngưỡng cũng cao. Vốn đăng ký dưới 100 triệu, không có cả tư cách hóng hớt. Khi Lý Thần đến văn phòng tài sản nhà nước của thành phố, nhiều công ty đã đến nộp đơn xin cấp chứng chỉ đấu giá. Vừa tới cửa, Lý Thần đã nhìn thấy một người quen cũ. Hà Chí Thành, Ngôn Tình Sùng, đối phương cũng phát hiện ra Lý Thần. Hà Chí Thành bước lên ngay lập tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, đến để nộp đơn tham gia đấu giá à? Hà Chí Thành liếc nhìn túi hồ sơ trên tay Lý Thần, chế nhạo. Cách chương.